Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, buôn bán. Thợ săn tiền thưởng, giàu có truyền kỳ tính sắc thái một loại người. Bọn họ có thần bí khó lường năng lực, bồi hồi đang đuổi giết con mồi sinh tử bên viền. Thế giới lên bất luận cái gì tà ác giống. Toàn bộ đều là bọn họ mục tiêu, bao quát huyết tộc cùng bán thú nhân, lại hoặc là cương thi cùng mãnh thú. Sát lục là hắn nhóm mưu sinh cơ bản thủ đoạn, chỉ có giết chết con mồi, bọn họ mới có thể bắt được chợ đêm đi tới bán. Nhưng sau đạt được bọn họ đồ mong muốn, mà thợ săn tiền thưởng duy nhất chuẩn tác thì chính là không thể giết hại người thường. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Mang kính mắt màu đen, vóc người cao thon trung niên phụ nữ thấp giọng hỏi. Lão giả hừ lạnh nói, ta đã từng cùng Hoa Hạ quốc dị năng giả đã giao thủ. Bọn họ đều là một đám thực lực rất thấp người yếu. Như bọn họ không trêu chọc chúng ta, mặc cho chúng ta bắt lại con mồi ly khai, vậy chúng ta cũng lười để ý hội bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ kiên quan sự tình, trực tiếp giết không tha. Trung niên phụ nữ thấp nói rằng, sư phụ, nơi đây dù sao cũng là Hoa Hạ quốc. Chúng ta như mạo muội giết chết người của bọn họ, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Sư tử coi như thực lực cường đại, cũng không chịu nổi bầy sói cắn xé. Lão giả trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng thương thế của ta còn không có khỏi hẳn. Tiếp tục đuổi giết cái kia hai cái rưỡi thì sẽ ảnh hưởng ta chữa thương. Như vậy đi, ngươi đi bả, đem phụ cận giám thị người của chúng ta tìm đến. Ta muốn gặp hắn một chút nhóm lãnh đạo. Trung niên phụ nữ bằng lòng một tiếng, đang chuẩn bị ly khai ngư thuyền buồng nhỏ trên tàu. Bỗng nhiên lão giả thần sắc khẽ động, dẫn đầu phiêu nhiên mà ra, xuất hiện ở ngư thuyền bong tàu lên. Bọn hắn tới, lão giả trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc. Hắn tự cho là mình thực lực rất cường đại, nhưng này cũng là nhằm vào Hoa Hạ quốc dị năng cục một ít người yếu. Mà Hoa Hạ quốc dị năng cục cục trưởng, thực lực cường đại Đoan Mộc Lâm, hắn căn bản cũng không có thể bảo đảm thủ thắng. Huống chi, hắn hiện ở thương thế trên người còn không có khỏi hẳn. Nửa phút sau, Đoan Mộc Lâm mang theo hơn 10 vị dị năng cục cao thủ đi tới bên bờ. Đường Tu đứng ở Đoan Mộc Lâm bên người, chắp hai tay sau lưng đánh giá lão giả. Tới đường lên, hắn đã theo Đoan Mộc Lâm nơi ấy biết được ba người này thân phận chân thật. Thợ săn tiền thưởng, lão Trung, chúng ta lại gặp mặt. Đoan Mộc Lâm khuôn mặt trên lên treo nụ cười lạnh nhạt nói. Lão giả nhíu nói ra, Đoan Mộc Lâm, không nghĩ tới vài chục năm không thấy, ngươi còn chưa chết, bên cạnh ngươi đều là các ngươi Hoa Hạ quốc dị năng cục người chứ. Từng cái nhìn qua dạng không đứng đắn, không có khả năng bao lớn a. Đoan Mộc Lâm cười nói, ngươi cũng không chết, ta làm sao cam lòng cho chết. Còn ta dị năng cục người, có phải hay không dạng không đứng đắn, còn dùng không được ngươi tới bình luận chứ. Năm đó ngươi cứu được hai đứa bé kia, hiện tại cũng đã lớn như vậy, xem ra bọn họ đạt được ngươi chân truyền chứ. Nếu không, để cho ta những thứ này dạng không đứng đắn thử xem trình độ của người của bọn hắn. Lão giả lạnh nhạt nói ra, Đoan Mộc Lâm, tuy là đây là các ngươi Hoa Hạ quốc địa bàn, nhưng ngươi tâm lý rất tinh tường. Đối với chúng ta thợ săn tiền thưởng mà nói, ở đâu có đáng giết ngoại tộc, chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi nào. Quốc tế điều ước trên lên, nhưng là không có chúng ta lệnh cấm túc. Hơn nữa, chúng ta không nghĩ cùng các ngươi dị năng cục là địch ý tứ. Chúng ta chỉ là đang đuổi giết tội nghiệt ngập trời con mồi. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, ta cũng không phải không chào đón ngươi tới chúng ta Hoa Hạ quốc. Chỉ bất quá, ngươi con mồi lần này liên quan chúng ta Hoa Hạ quốc một đại sự, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ dừng tay, làm cho tự chúng ta thanh lý môn hộ. Lão giả lãnh nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vì Lộng Tinh Tường con mồi tin tức, chúng ta ở nước ngoài chém giết mười mấy nửa thi, mà ta cũng nguyên nhân này thụ thương, như cứ như vậy buông tha. Chúng ta tân tân khổ khổ cân nhắc nguyệt, coi như là uống phí. Đoan Mộc Lâm trầm mặc, đối với thợ săn tiền thưởng tính tình, hắn tâm lý rất tinh tường, mà trước mắt lão gia hỏa, càng là một cái cố chấp cuồng. Đối với gần con mồi tới tay, từ trước đến nay là sẽ không bỏ rơi, dù cho gần đối mặt là hung hiểm dị thường cục diện. Đường Tu bước ra nửa bước, nhìn về phía lão giả nói ra, 2,5 thì giá cả, ta muốn biết là bao nhiêu. Như giá cả tiện nghi nói, giữa chúng ta ngược lại là có thể hợp tác. Lão giả nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lộ ra một cái châm biếm thần sắc, nói ra, Đoan Mộc Lâm, không nghĩ tới các ngươi dị năng cục người, dĩ nhiên như vậy không có quy củ. Lúc nào có người có thể thay ngươi làm chủ? Còn là nói ngươi chuẩn bị về hưu, muốn đem ngươi cái kia dị năng cục trưởng vị trí tặng cho tiểu tử trước mắt này rồi hả? Đoan Mộc Lâm quay đầu liếc nhìn Đường Tu, lắc đầu cười nói, lão Trung, như tiểu tử này nguyện ý tiếp hạ ta dị năng cục trưởng vị trí, ta hiện tại liền lập tức tặng cho hắn, thậm chí để cho ta tại hắn lòng bàn tay hạ làm tiểu binh tiểu tướng, ta đều cam tâm tình nguyện. Cái gì? Lão giả biến sắc, khó tin nhìn Đoan Mộc Lâm cùng Đường Tu. Hắn giải khai Đoan Mộc Lâm tính cách, người này trung thành với cái này quốc gia, thậm chí đem mình hết thảy đều dâng hiến cho Hoa Hạ quốc. Mà dị năng cục trưởng vị trí, hắn càng là cực kỳ quan tâm, làm sao bây giờ lại nguyện ý cam tâm tình nguyện nhường lại. Đường Tu khóe miệng câu, cười nhạt nói, ta đối với dị năng cục trưởng vị trí, căn bản cũng không có một chút xíu hứng thú, cho nên Trung lão tiền bối, ngươi liền đừng khích bác ly gián, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết cái kia hai nửa thi ở chợ đen giá trị là được rồi. Lão giả nhìn chằm chằm Đường Tu, vươn một căn chỉ nói ra, 10 triệu USD. Đường Tu là một, ok, thủ thế, cười nhạt nói, chu diệt cái kia hai nửa thi, nói vậy các người cũng phải cần bắt được chợ đêm đi tới bán. Chẳng bằng bà, đem, cái kia hai nửa thi bán cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta còn có thể giúp các người tìm được cái kia hai nửa thi hạ lạc. Thậm chí chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết bọn họ. Lão giả nheo cặp mắt lại. Đề nghị của đối phương hắn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn không sợ nhất dị năng cục người quỵt nợ. Bất quá, lúc này hắn đối với Đường Tu thân phận, nhưng thật ra sinh ra nồng nặc hứng thú. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Đường Tu. Đường Tu mỉm cười nói. Lão giả gật đầu nói ra, ngươi rất tốt. Lão già ta rất yêu mến như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt. Khoản giao dịch này ta đồng ý. Chẳng qua các ngươi cần ta bả, đem, tổn thương dưỡng hào. Đường Tu trở tay lấy ra một cái bình ngọc, nhìn về phía lão già nói ra. Trung lão tiền bối, các ngươi thợ săn tiền thưởng đều là làm vết đao liếm máu sinh ý chứ. Như thụ thương, hơn nữa rất thương nặng, sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn chứ. Ta chỗ này có chút đan dược, không biết ngươi có cần hay không. Như cần, giá cả chúng ta tốt thương lượng nha. Lão giả cổ quái nói ra. Đan dược, có thể đan dược chữa thương. Ngươi không phải dị năng giả, ngươi là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, hơn nữa còn là có thể luyện chế đan dược tu đạo giả. Đường Tu không có giấu giếm, khóe miệng mang theo vài phần tiếu ý nói ra. Không sai, ta đó là có thể luyện chế đan dược tu đạo giả. Làm ăn này, có nguyện ý hay không làm? Lão giả nói ra, ta cần kiểm hàng, như người luyện chế đan dược. Thật sự có rất mạnh chữa thương tác dụng, ta nguyện ý mua, nếu như không có hiệu quả. Cái này sự tình ngươi cũng không cần nhắc lại. Đường Tu mở ra bình ngọc, theo một viên chữa thương thánh dược bị hắn theo trong bình ngọc nhiếp ra. Trong nháy mắt bắn tới trước mặt lão giả, huyền phù ở trước mắt hắn, cười nói, một viên chữa thương thánh dược giá trị 20 triệu USD. Ngươi nếu như muốn thuốc thí nghiệm, hiệu quả như tốt, ngươi cần thanh toán cho ta 20 triệu USD. Như hiệu quả không được, ta không thu đồng nào. Lão giả phẫn nộ quát, ngươi cái này chào giá có phải hay không quá đen điểm? 20 triệu USD, ngươi tại sao không đi đoạt a? Đường Tu nụ cười trên mặt thối lui, biểu tình trở nên có chút lạnh nhạt, đạm nhiên nói ra, tại chiến trường trên lên chém giết, như bản thân bị trọng thương sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, nguyên nhân này sẽ có rơi xuống kết cục, mà dùng ta luyện chế được chữa thương thánh dược, rất nhanh thì có thể thương thế khỏi hẳn, cũng liền chờ với nhiều nửa cái mạng. Ta muốn hỏi một câu, là nửa cái mạng trọng yếu, vẫn là 20 triệu USD trọng yếu? Cái này, lão giả á khẩu không trả lời được. Nếu quả như thật chết trận, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng thôi. Nhưng là 20 triệu USD nhất viên đan dược giá trị, cái này cũng đắt tiền quá bất hợp lý. Tuy là hắn có tiền, dù cho mua mấy chục khỏa chữa thương thánh dược tiền đều có thể lấy ra, nhưng như thế hố, hắn vẫn rất đau lòng. Đường Tu nói ra, tuyển trạch ở ngươi, mà không ở ta. Cuộc mua bán này có thể hay không làm thành, ngươi quyết định. Lão giả cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, nhìn phiêu phù ở trước mắt mình đan dược, cân nhắc lợi hại về sau, hắn rốt cục thỏa hiệp, đưa tay tiếp được đan dược, nhưng sau bà đem phía ngoài giấy dầu xé bỏ, trực tiếp nuốt vào. Sư phụ, cẩn thận có độc. Nam tử tóc vàng biến sắc, vội vàng gọi vào. Lão giả lắc đầu, nói ra, nếu như là người khác, ta ngược lại thật ra sẽ tâm tổn lo lắng, nhưng hắn là Đoan Mộc Lâm người, ta yên tâm. Đoan Mộc Lâm khóe miệng câu, nụ cười lạnh nhạt bò lên mặt khuôn mặt về sau, ôm quyền nói ra, lão Trung, ngươi cây đao này miệng cũng có thể nói ra ấm lòng nói, thực sự là rất khó được a. Đường Tu tính cách ta giải khai, hắn sẽ không hại ngươi. Đường Tu không nói gì, nhưng Đoan Mộc Lâm nói rất đúng, hắn sẽ không đau mắt trước lão giả, bởi vì hắn từ biết được thợ săn tiền thưởng tồn tại về sau, liền không muốn đối với nghề nghiệp này nhân động thủ. Tuy là thợ săn tiền thưởng dựa vào sát lục kiếm tiền kiếm ăn, nhưng hắn nhóm giết hầu như đều là ngoại tộc, như đụng tới không có làm bậy ngoại tộc, bọn họ ngược lại là sẽ không dễ dàng sát lục. Nói cách khác, phần lớn thợ săn tiền thưởng xem như là người tốt. Lão giả bà đem chữa thương thánh dược ăn vào về sau, liền cảm nhận đến viên đan dược kia hóa thành mênh mông nhiệt lưu, thuận cùng với chính mình yết hầu thần tốc chảy vào lồng ngực, nhưng sau dũng mãnh vào phần bụng, cuối cùng khổng lồ dược lực tan ra, tuôn hướng tứ chi của hắn ngũ hài, ngũ tạng lục phủ. Lão giả thần sắc khẽ động, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đoan Mộc Lâm quay đầu liếc nhãn Đường Tu, trên mặt mang tiếu dung nói ra, trước đây ta cũng không biết ngươi còn có thể luyện chế đan dược. Đường Tu, ta cảm thấy một viên chữa thương thánh dược giá tiền là 20 triệu USD. Thật sự là rất có lời. Không biết ngươi nơi đó có nhiều thiếu, ta nguyện ý dùng tiền mua. Đường Tu suy nghĩ một chút, truyền âm nói ra, 10 triệu USD một viên. Hàng năm ta có thể bán ra cho dị năng cục 100 khỏa. Cái này là ta có thể lấy ra chữa thương thánh dược cực hạn. Đoan Mộc Lâm giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không thẹn là người một nhà. Cái này ưu đãi cho đủ. Cứ dựa theo ngươi nói, hàng năm dị năng cục theo trong tay ngươi mua 100 khỏa chữa thương thánh dược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.